Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Bách Hoa Tiên Tông dự định. Cho nên, người bình thường chỉ cần dám lấy Hạng Vũ cái tên này tuyệt đối sẽ chết yểu ở trong tã lót. Trừ phi hắn chính là ma tôn chuyển thế. Trầm mặc chỉ chốc lát, Tả Từ nói ra suy đoán của mình. Ma liên lụy đến sự tình quá nhiều quá nhiều, xa xa không phải hắn một cái tam thế tán tiên là có thể đem khống được. Cho nên, coi như hiện tại không có bất kỳ manh mối, Tả Từ cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ma tôn chuyển thế, trong đại điện một đám trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà mình sư tôn cái này suy đoán không khỏi cũng quá lớn mật. Ma tôn đó là cái gì khái niệm? Ma tôn tục truyền là cùng cửu thiên chi thượng tiên đế là một cái cấp bậc. Căn bản không phải bí cảnh bên trong tu sĩ có thể ước đoán cùng tham dự. Một cái ma tôn hai cái ma vương coi như luân hồi chuyển thế cũng hẳn là sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy. Cho nên bọn hắn cho rằng nhà mình sư tôn thực sự là có chút quá cẩn thận rồi. Dựa vào một cái tên căn bản không có gì sức thuyết phục. Tóm lại dựa theo ta nói làm liền tốt. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đem cái này Hạng Vũ đưa ra ngoài đối ta Ngự Kiếm Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tả Từ biết mình một đám đệ tử không tin, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Sư tôn, nếu như thả đi Hạng Vũ về sau, hắn khẳng định sẽ đi tìm kia cái gì Văn Hảo. Đến thời điểm Hạo Thiên Vương triều sự tình chúng ta còn. Bất quá, ngay tại Tả Từ muốn tiếp tục căn dặn thứ gì thời điểm, một tán tiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi tìm Văn Hảo, đem cái này Hạng Vũ đưa đến một cái ngay cả Văn Hảo cũng không tìm tới địa phương chẳng phải có thể. Tả Từ bình tĩnh khoát tay áo. Hạng Vũ rất có thể không thể trêu vào, nhưng Văn Hảo lại là. Vâng, sư tôn, ta minh bạch. Nghe vậy, tán tiên trước mắt lập tức sáng lên biểu thị minh bạch. Toàn bộ bí cảnh bên trong có mấy chỗ thần bí chi địa, chỉ cần đem Hạng Vũ đưa đến ở trong đó, đừng nói là Văn Hảo, chính là tán tiên cũng chưa chắc tìm được. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Hạng Vũ bị người từ phía sau lưng tính toán đánh ngất xỉu. Sau đó một vị tán tiên khiêng hắn ra tông môn, bay về phía bí cảnh bên trong hẻo lánh nhất, cũng thần bí nhất địa phương. Nơi đó lâu dài đen nhánh, ánh nắng đều không thể tiến vào. Về phần bên trong có không có sinh vật ngoại nhân cũng không rõ ràng. Nhưng là có truyền ngôn, chỉ cần bí cảnh bên trong tu sĩ tiến vào trong đó, cơ hồ không tiếp tục đi ra khả năng. Tả Từ đem Hạng Vũ đưa ra Ngự Kiếm Tông. Đồng dạng, Vu Cát cùng Nam Hoa Lão Tiên cũng đem Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi lặng lẽ đưa ra tông môn. Trùng hợp chính là Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi cũng bị đưa đến cái kia địa phương. Đây rốt cuộc là vận mệnh luân hồi vẫn là trùng hợp? Ai cũng không biết, Tả Từ ba người bọn hắn cũng không biết. Không nói đến ba đại tông môn như thế nào đối đãi Hạc Vũ bọn người. Lại nói bị Bách Hoa Tiên Tông mua đi Trương Phi cùng Triệu Vân. Giờ phút này trên thân đã bị một cây vàng óng ánh dây thừng cho trói lại. Bọn hắn đang đứng tại nghị sự đại điện trung ương. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem mọi người. Hai người cũng đã bước vào kim đan kỳ. Nhưng cùng cả điện tán tiên, đại thừa so ra, thực sự là có chút không đáng chú ý. Đáng tiếc hai cái thiên tài. Bất quá đây là quỷ vô nhai yêu cầu, ta cũng không có cách nào. Chủ vị, một cái tuyệt mỹ trung niên phụ nhân tự nói một câu về sau lúc này mới lên tiếng nói. Người tới, đem hai người này lập tức mang đến Vân Sơn Tông trước Sơn Môn. Giao cho quỷ cốc một mạch. Nàng thân mang cung trang ung dung hoa quý, cũng có được hai thế tán tiên tu vi, duy chỉ có hai đầu lông mày nhiều một viên màu đỏ chu sa nốt ruồi, để người nhìn có chút không thoải mái. người này không phải người khác, chính là Bách Hoa Tiên Tông tông chủ. Bách Hoa phu nhân. Vâng, tông chủ. Nghe được Bách Hoa phu nhân ngôn ngữ về sau, một vị tán tiên vội vàng đứng dậy, mà hậu chiêu vung lên, mấy tên đệ tử liền áp lấy Trương Phi cùng Triệu Vân đi ra đại điện. Sư tôn, chúng ta cùng quỷ vô nhai đi quá gần có thể hay không? Dù sao quỷ vô nhai cái này người quỷ kế đa đoan. Thực sự là, đợi phổ thông đệ tử đi ra đại điện về sau, một vị tán tiên lần nữa khom người mở miệng, nói thật, cái này hai tên đệ tử biểu hiện ra thiên phú thực sự là quá kinh người. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Dưới mắt cứ như vậy bạch bạch đưa cho quỷ cốc một mạch làm con tin. Thực sự có chút đáng tiếc. Không sao, hắn có kế sách của hắn. Ta có ta ý nghĩ. Đúng, trong thế tục, Lý Đường Vương triều cái kia võ chiếu an bài thế nào? Nhìn thấy đệ tử nhắc nhở, Bách Hoa phu nhân khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Quỷ Vưu Nhai muốn tính toán nàng. Ha ha, nàng cũng có nàng tính toán. Dưới mắt bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thiên tài đệ tử là khan hiếm, nhưng chỉ cần có thể thu được Quỷ Vô Nhai tân nhiệm, hết thảy đều là đáng giá. Bẩm sư tôn, hiện tại kia võ chiếu bởi vì một chút nguyên nhân đã rời đi Thâm Cung, bị đánh vào Am Nico. Bất quá chỉ cần nàng muốn trở về, thái tử Lý Trị chính là một cái rất tốt ván cầu. Nói đến nơi này thời điểm, mở miệng đệ tử trong mắt tràn đầy không hiểu. Các nàng Bách Hoa Tiên Tông bồi dưỡng thế tục thực lực vì chính là tranh đoạt tiên duyên chi địa. Dưới mắt trong thế tục tiên duyên chi địa đã bị Hạo Thiên Vương triều triệt để chiếm lĩnh. Nàng là thật không biết nhà mình sư tôn là thế nào nghĩ. Còn nhìn chằm chằm Lý Đường Vương triều không thả. Coi như đem Lý Đường Vương triều khống chế lại như thế nào. Vẫn là đánh không lại Hạo Thiên Vương triều. Cầm không trở về tiên duyên chi địa. Thế tục Bách Hoa Tông. Kỳ thật sớm đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đúng rồi, nghe nói nàng cùng Hạo Thiên Vương Triều Văn Hạo từng có một đoạn gút mắc. Bên này, cũng không để ý đến đệ tử thần sắc. Chủ vị, Bách Hoa phu nhân tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, sư tôn, cái này võ chiếu đã từng cùng Văn Hạo sinh hoạt tại một cái trong thôn làng. Nghe nói đã bái đường. Nhưng bị khăn vàng sự tình cho ảnh hưởng. Nhìn thấy nhà mình sư tôn hỏi thăm, tán tiên không dám giấu giếm, vội vàng đem thế tục những cái kia ân ân oán oán nói ra. Đã bái đường, nhưng không có nhập động phòng. Tốt, rất tốt. Đi, phái mấy cái đắc lực nhân thủ tiến về thế tục. Liền nói Hạo Thiên Vương triều chính quy hoàng hậu muốn trở về, cưỡng ép đem võ chiếu cho đưa trở về. Có chút trầm tư về sau, Bách Hoa phu nhân nói ra mình ý nghĩ. Cái gì? Cưỡng ép đưa trở về? Tán tiên con mắt trừng rất lớn. Cái này sao có thể? Hạo Thiên Vương triều làm sao lại tiếp nhận chuyện như vậy? Không sai, chính là cưỡng ép đưa trở về. Mặc kệ Hạo Thiên Vương triều không chịu nhận tiếp nhận, mặt khác tại bí cảnh bên trong thả ra tin tức, liền nói Hạo Thiên Vương triều hoàng hậu là chúng ta Bách Hoa Tiên Tông người. Bách Hoa phu nhân một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Sư tôn, theo đệ tử nghe được tin tức, cái này Hạo Thiên Vương triều chi chủ Văn Hạo đã tiến vào bí cảnh, còn đại náo Vô Song Thành. Chúng ta, nhưng mà, đối với Bách Hoa phu nhân kế hoạch, có chút đệ tử thực sự là không dám tán đồng. Ha ha, chính là bởi vì Văn Hạo tiến đến, cho nên ta mới muốn đem võ chiếu đưa qua. Hắn Văn Hạo muốn tái xuất bí cảnh đã là không có khả năng. Kể từ đó bên ngoài còn không phải chúng ta định đoạt. Còn nữa nói, ba đại tông môn khẳng định cũng biết võ chiếu cùng Văn Hạo sự tình. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhận việc này. Bách Hoa phu nhân phất phất tay, biểu thị chuyện này quyết định như vậy đi. Kỳ thật Bách Hoa phu nhân trong lòng rõ ràng, Bách Hoa Tiên Tông muốn cướp đoạt tiên duyên chỉ có thể lợi dụng cái kia điều ước. Mà dưới mắt, cơ hội xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.